Đệ nhất kiếm thần, chương 7700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhĩ Tiên gật đầu, đúng thế. Hung Nghê nói, người âm thầm đi theo, đừng lộ diện. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất. Nhĩ Tiên cũng lặng lẽ biến mất theo. Trong vùng vân đoan nào đó, một ông lão xuất hiện sau lưng thần khâm. Ông ta nói với giọng điệu nặng nề. Thần nữ, vừa nhận được tin Diệp công tử rời khỏi học viện nữ tử rồi. Thần khâm mở mắt ra. Rời khỏi học viện rồi, ông lão gật đầu. Đúng thế, thần khâm lại hỏi. Đinh cô nương kia có đi theo không? Ông lão lắc đầu. Không, thần khâm nhíu mày. Sao lại không đi theo? Hắn không sợ chết ư? Ông lão lại nói. Hung chủ kia cũng rời khỏi học viện nữ tử rồi. Thần khâm trầm giọng nói. Nữ nhân chết tiệt kia đúng là biết kiềm chế. Đến giờ còn chưa ra tay. Ông lão chần chừ. E rằng nàng ta muốn chúng ta ra tay trước. Thần khâm gật đầu. Nữ nhân này rất nham hiểm. Ông đi thông báo với Thiên Đạo Tông. Nói là Diệp Huyên đã rời khỏi học viện nữ tử rồi. Dù sao nàng ta cũng sẽ không ra tay trước. Ông lão gật đầu. Vâng, dứt lời. Ông ta xoay người rời đi. Trong học viện nữ tử, Đinh cô nương ngẩng đầu nhìn tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời kia. Nhẹ giọng nói. Cuối cùng cũng tiễn kẻ phiền phức này đi rồi. Tiểu tử, thượng lộ bình an. Diệp Huyên vừa rời khỏi học viện nữ tử không lâu, Hung Nghê đã xuất hiện sau lưng hắn. Hung Nghê nhìn Diệp Huyên, Diệp ca ca, người đi mà không cho ta biết, thật xấu xa, Diệp Huyên cười nói. Hung Nghê cô nương, cô ỷ lại vào ta thế sao? Hung Nghê cười hì hì. Ta chỉ thích đi theo ngươi thôi, Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói. Hung Nghê cô nương, ta có một đề nghị, Hung Nghê nhìn hắn. Đề nghị gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, mục đích chủ yếu của cô là thời không thần bí của ta, chứ không phải muốn đối đầu với ta, có đúng không? Hung Nghê gật đầu. Đúng thế, nhưng ngươi lại không muốn đưa cho ta, Diệp Huyên cười nói. Chúng ta có thể hợp tác mà, cách chương.